Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, có người muốn đập phá quán. Đối với Trầm Phong đề nghị, Trác Thiên Duyệt đồng dạng có chút xoắn xuýt. Dù sao mình và sư muội hai người bị nội thương, nếu như đợi ở chỗ này, một phần vạn gặp được Thiên Hổ Bang người, vậy liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như đi theo Trầm Phong tiến về Phi Tiết Trấn, một khi sư phó tới, lại được trằn trọc đến Phi Tiết Trấn, khó tránh khỏi sẽ có chút phiền phức. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Dương Tuyết Nhi cặp kia mắt đen to linh lợi nhìn về phía bản thân thời điểm, liền lập tức gật đầu nói ra, vậy liền làm phiền Trầm gia chủ, ta theo các ngươi đi Phi Tiết Trấn. Nếu như là bản thân một người, ở chỗ này có chút nguy hiểm vẫn không có gì quan trọng, nhưng không thể đem sư muội cũng đặt nguy hiểm. Đây cũng là Dương Tuyết Nhi lại nhìn Trác Thiên Duyệt lúc, Trác Thiên Duyệt đột nhiên ý thức được vấn đề, cho nên mới không chút do dự biểu thị muốn theo Trầm Phong đi qua. Tất nhiên ý kiến thống nhất, đám người cũng sẽ không chậm trễ. Một đoàn người đỡ lấy Trác Thiên Duyệt cùng Dương Tuyết Nhi, cùng một chỗ dọc theo đến lộ hướng Đại Trạch Sơn bên ngoài chạy vội. Thẳng đến giữa trưa, cuối cùng chạy tới Đại Trạch Sơn dưới chân. Đi qua vài lần tìm kiếm sau đó, đám người mới ở một cái nơi hẻo lánh bên trong tìm tới mang theo xe ngựa đến đây tiếp ứng Căn Thúc. Mà Trầm Phong còn ngoài ý muốn tìm được tự mình tiến tới lúc cưỡi ngựa. Bởi vì thời gian khẩn trương, song phương gặp mặt sau đó cũng không nhiều trò chuyện. Chờ Dương Tuyết Nhi bố trí tốt bọn họ Kim Ô Sơn Trang đặc hữu đánh dấu sau đó, đám người lại vội vã ngồi lên riêng mình công cụ thay đi bộ, hướng Phi Tuyết Trấn tiến đến. Phi Tuyết Trấn, sau giờ ngọ ánh nắng có chút chói mắt, Tôn Đại Thăng dễ chịu nằm ngồi ở bánh bột quán hậu viện một thanh dao động ghế dựa. Bên cạnh để đó một chén bốc hơi nóng trà thơm. Nhắm mắt lại hư phát liền chính hắn đều không biết từ nơi nào nghe được vài câu không biết tên tiểu khúc, trong lòng âm thầm nghĩ buổi sáng ở Phi Tuyết Trấn phía trên gặp phải tình cảnh. Lúc ấy bản thân chính đang dò xét từng cái mới mở chi nhánh. Trong lúc vô tình ở thượng quan ngõ hẻm gặp buôn bán thịt thú vật cừu gia Khánh Kim Bằng. Nếu trước kia, Khánh Kim Bằng khẳng định sẽ hoàn toàn như trước đây đối bản thân một phen châm chọc khiêu khích. Dù sao mọi người đều là buôn bán xuất thân, chỉ là nhân ra những năm này vận khí không tệ, cuối cùng cho mình dẫy hạ một phần gia nghiệp, mà mình thì bởi vì số phận không ăn thua, vô luận làm sự tình gì đều lấy bồi thường tiền chấm dứt. Những năm gần đây, bản thân nguyên bản to lớn gia nghiệp dĩ nhiên bồi rớt 7-8 phần. Nếu như không phải gặp được Lôi Dũng Lỗ Mãng ở Phi Tiết Trấn mở tiệm, mà bản thân lại đánh bậy đánh bạ bị Trầm Phong kéo vào trong đó, đến tột cùng sẽ luân lạc tới cái gì bước, liền chính hắn nhớ tới đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Nhưng theo lấy bản thân anh Minh ôm lấy Trầm Phong đùi sau đó, vẻn vẹn dựa vào Nhất Đại Oản một cái tiểu điếm, liền nhường gia sản của mình về tới lúc đầu. Hiện tại theo lấy cửa hàng gia tăng, thu nhập của mình sớm đã không phải năm đó lúc ấy cả ngày bị người châm chọc khiêu khích thời điểm sở có thể so sánh. Cho nên, lần này gặp phải cừu nhân sau đó, Tôn Đại Thăng toát ra cái thứ nhất ý niệm chính là ta muốn nâng cao, ta muốn mắng trở về. Ngay ở hắn sâu sách một hơi, bày ra một bộ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tư thái chuẩn bị mở miệng mắng to thời điểm, không nghĩ đến bên cạnh Khánh Kim Bằng dĩ nhiên khom lưng cúi đầu cùng bản thân chào hỏi. Ôi, ta nói hôm nay buổi sáng sáng sớm liền nghe được Hỷ Thước ở bên ngoài gọi đây. Nguyên lai là muốn gặp được quý nhân a. Ha ha a, Tôn gia, lại nói tiểu nhân cùng lão gia ngài cũng tính được là nhiều năm lão bằng hữu, lão giao tình, bây giờ ngài lão nhân ra vị trí tại Phi Tiết Trấn. Đây chính là cọ cọ mặt trời lên cao, thâm thụ mọi người tôn kính a. Cái này về sau a, có cái gì cần tiểu nhân làm, liền cứ việc phân phó nha. Nhiều năm như vậy bằng hữu, ngài còn cần khách khí với ta nha. Nha, từ đâu tới chó sủa. Tôn Đại Thăng căn bản không để ý tới Khánh Kim Bằng, há mồm liền mắng. Ha ha, Tôn gia, là nhỏ đó a. Lão gia ngài thật là quý nhân nhiều quên sự tình. Liền tiểu nhân đều không nhớ kỹ. Làm sao? Dự định nhường tiểu nhân cho ngươi làm cẩu. Ha ha, chỉ cần tôn gia ngài lão nhân gia có thể thỉnh thoảng cho ta vung làm thức ăn cho chó. Đừng nói là làm cẩu. Cho ngài lão nhân gia làm nhi tử đều thành a. Được được, Khánh Kim bằng lời nói nhường Tôn Đại Thăng một trận ác tâm. Một mặt ghét bỏ khoác tay nói. Cũng không nhìn mình cầm mặt đầy dâu cha nhi bộ dáng. Ta lại tìm nhi tử cũng sẽ không muốn ngươi lớn như vậy số tuổi nhi tử. Cái kia không quan hệ a. Nếu là tôn gia ngài cố ý. Có thể đem nhà của ta mới vừa sinh ra tiểu nhi tử mang theo a. Chưa tới nửa năm. Dễ nuôi. Khánh Kim bằng giống như tập trung vào Tôn Đại Thăng. Dự định đem bản thân tiểu nhi tử chào hàng cho hắn. Được rồi được rồi. Thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Lớn như vậy số tuổi. Còn sinh nhi tử. Lại nói ngươi cái này đều mấy cái con trai. Không có 19 cái cũng có 18 cái đi. Cái này còn không tính đưa ra đi cái kia 5 cái. Ngươi đây là đang tác nghiệt a. Nghe được đối phương nâng lên nhi tử. Tôn Đại Thăng liền một đầu hỏa. Mặc dù Khánh Kim bằng ở trên phương diện làm ăn làm không tệ. Nhưng liền nhi tử phương diện này thật đúng là làm quá mức. Cái này cũng không tiếp nhận a. Khánh Kim bằng cau mày suy nghĩ một hồi. Đột nhiên mở miệng nói ra. Tôn gia nếu không dạng này. Người nhìn ta gia lão nhị khuê nữ cũng mau nảy nở. Nếu không ngươi cưới trở về nuôi thế nào. Xính lễ nha. Ai bảo chúng ta là nhiều năm như vậy hảo huynh đệ đây. Người liền đem nhất đại oản cửa hàng cổ phần cho ta năm thành. Thế nào? Khánh Kim bằng một mặt nịnh nọt cười hỏi. Lan ngươi đại gia chứng đi. Tôn Đại Thăng đột nhiên cảm thấy bản thân căn bản không cách nào cùng đối phương câu thông. Mẹ ngươi nghĩ cái gì mỹ sự tình đây? Một cái không có nảy nở tiểu nữ hài ta liền cho ngươi năm thành phần tử. Trước không nói ta có hay không cái năng lực kia cùng đảm lượng phân ngươi năm thành. Nếu như ta dùng năm thành phần tử vậy ngươi mẹ được mua bao nhiêu hoàng hoa khuê nữ? Khác không dám nói, tối thiểu có thể từ thượng quan ngõ hẻm đầu đông xếp tới đầu tây còn phải có thừa thãi. Lời, không hợp ý không hơn nửa câu. Tất nhiên không có cách nào giao lưu. Tôn Đại Thăng nhìn xem Khánh Kim bằng một mặt nịnh hót tiện dạng. Liền thô bạo đem hắn đẩy lên một bên. Dự định trực tiếp rời đi. Ai, tôn gia, khác cuống cuồng đi a. Đây không phải có thể thương lượng nha. Chớ nóng vội. Chấm ngoặc kép, Khánh Kim bằng giống như thuốc cao da chó tựa như muốn đi lên giữ chặt Tôn Đại Thăng tiếp tục. Dây dưa, Lan, người một cái lòng tham không đáy lão đồ vật. Tôn Đại Thăng không chút do dự một cước đem hắn đạp lăn ở. Mở miệng mắng, nếu trước kia, hắn là tuyệt đối không dám làm như vậy. Nhưng bây giờ có Trầm phủ chỗ dựa. Đừng nói chỉ là đạp một cước, cho dù đem hắn đạp chết, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ở phi tiết trấn phía trên còn có Trầm phủ giải quyết không được sự tình? Bị đạp Khánh Kim bằng lộn nhào hướng về phía bóng lưng của mình hô hào. Tôn gia, thương lượng một chút nữa chứ. Tôn Đại Thăng dừng lại thân thể. Quay đầu hung dữ nói ra. Thương lượng cái dám, muốn nhường nhà ngươi hai khuê nữ vào nhà ta cửa. Nhiều nhất cho ngươi một lượng bạc. Nói xong, Tôn Đại Thăng liền quay người rời đi. Căn bản không để ý Khánh Kim bằng ở phía sau như cũ tôn gia. Tôn gia, hô hào. Nghĩ tới đây, Tôn Đại Thăng không khỏi cảm khái không thôi. Lấy trước kia một lát, phi tiết trấn người trên mặc dù cũng nhận biết bản thân. Có thể nào giống hiện tại, chỉ cần ở bên ngoài gặp phải. Cái nào người không phải tôn gia. Tôn gia cung kính xưng hô. Mà những cái này còn không đều là Trầm Phong mang cho mình. Hiện tại, bản thân chỉ cần làm Trầm phủ sự tình cho lo liệu tốt. Vậy cái này đời còn có đáng giá gì bản thân đi quan tâm lao lực sự tình đây? Bất quá, Tôn lão bản phần này khoan thai tự đắc. Đời này là đủ trạng thái cũng không có hưởng thụ bao lâu thời gian liền bị cắt ngang. Một cái thân ảnh dầm đâm vào trong môn. Sau đó lại vội vàng hướng Tôn Đại Thăng chạy tới. Nôn nôn nóng nóng, có thể thành cái gì đại sự tình? Vô luận làm sự tình gì, đều muốn nắm giữ một bộ trầm ổn tâm tính mới được. Ai, ta làm sao lại dậy sẽ không ngươi đây? Nằm ở nơi đó Tôn Đại Thăng cũng không có rời. Chỉ là nghiêng đầu mắt liếc hướng bản thân chạy tới được hạ nhân. Mở miệng khiển trách, ông chủ, cái kia, ngươi nhanh đi mới mở cửa hàng bánh bao xem một chút đi. Bên kia ra sự tình, chạy tới hạ nhân còn không có đi tới bên cạnh. Liền xông Tôn Đại Thăng thở hồng hộc nói ra, nôn nôn nóng nóng, một cái cửa hàng bánh bao có thể ra cái gì sự tình? Chẳng lẽ bánh bao hấp hơi không quen, lại trưng không được sao? Thật là, một đám quỷ đòi mạng. Người làm báo cáo nhường Tôn Đại Thăng có chút tâm phiền. Cảm thấy này một ít việc nhỏ mà còn cần chạy tới cùng chính mình nói nha. Nhà bếp bên trong những cái kia quản sự mà toàn bộ đều chết rồi hay sao? Phải biết, hiện tại bản thân thân phận cũng không phải giống trước kia. Cả ngày đông chạy tây đỉnh bận rộn. Từ khi cùng Trầm Phong hùn vốn sau đó, không đến một năm thời gian, không những ban đầu chi phí cũng đã thu hồi gấp mấy chục lần. Hơn nữa bản thân quản hạt sự tình cùng sai xử nhân thủ đều càng ngày càng nhiều. Nếu như vô luận lớn nhỏ sự tình cũng muốn nhường mình cầm chủ ý, kia chính là bản thân có 8 cái đầu, cũng là không đủ mệt. Ông chủ, cái kia cửa hàng bánh bao ra sự tình, tiến vào hạ nhân căn bản không để ý Tôn Đại Thăng răn dậy. Mở miệng lần nữa nói ra, nói một chút nói, ra sự tình gì? Tôn Đại Thăng hơi không kiên nhẫn, có người muốn đập phá quán. Cái gì? Chán sống vị nhi đi. Ở Phi Tiết trấn đập Trầm phủ chàng tử, Tôn Đại Thăng sửng sốt, làm sao sẽ có như thế mắt không mở ra hòa, đối phương là người nào? Hắn không nhịn được mở miệng hỏi, không biết, bất quá tựa như là một nhóm tu luyện cường giả. Hạ nhân chi tiết đáp, một nhóm, ngươi ở Phi Tiết trấn phía trên có thể tìm ra 3 cái ta liền theo họ ngươi. Tôn Đại Thăng đầy vẻ khinh bỉ chế giễu hạ nhân không có kiến thức, ngươi cho rằng tu luyện cường giả cùng trong núi cẩm kê một dạng không đáng tiền đây. Còn một nhóm, thực sự là thật ngu. Ai nha, ông chủ, đi nhanh lên đi, thật là một nhóm, thật nhiều người a. Có 2 người nói lên Tôn Đại Nhân làm, tới báo thù đây. Hạ nhân gặp Tôn Đại Thăng vẫn chưa động ổ, lại nghĩ tới đối phương một bên đoạt bánh bao, một bên la hét muốn đập cửa hàng bộ dáng, không khỏi vội la lên. Thực sự, Tôn Đại Thăng như cũ không dám tin tưởng. Bất quá đối phương tất nhiên nhắc tới Trầm Phong, cái kia trong đó khẳng định có một chút cái khác nguyên nhân, hắn không nói lừa hắn cái gì. Không biết, chỉ là nghe bên trong có người nói, bánh bao bên trong có mấy ngàn loại dược tài, tư âm tráng dương, mỹ dung dưỡng nhan gì. Ta cũng nhớ không quá rõ ràng, dù sao hiện tại cửa hàng bên kia đặc biệt loạn, đám người kia một bên cướp lấy ăn, một bên tuyên bố muốn đập chúng ta cửa hàng. Ông chủ, chậm thêm liền không còn kịp rồi. Tuổi trẻ hạ nhân gặp Tôn Đại Thăng hoài nghi, liền trực tiếp đem tình huống nói ra. Ta làm, nguy hiểm như vậy con mẹ nó ngươi không nói sớm. Tôn Đại Thăng nghe xong, sượt một cái đứng lên, mẹ nhà hắn. Cái này sự tình giống như có chút lớn. Thôn trưởng ở bên ngoài chọc người nào đây là? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.